Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, chương 2762, tùy ý chơi đùa. Quy tắc rất đơn giản, 2-2 quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, tranh tài xong tất cả đều là rút thăm ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ. Không tồn tại gian lận. Lại nói mỗi một cái người thắng đều muốn đánh rất nhiều chàng mới có thể đi lên. Coi như gian lận 1-2 trận, còn có thể một mực thắng được đi à, ở đây nhiều cường giả như vậy. Đều không phải là mù lòa. Giống như gian lận, tổn hại chính là nữ thánh tông danh dự. Như thế lớn tông phái sẽ không cho phép bại hoại danh dự sự tình phát sinh. Tại trưởng lão tuyên bố quy tắc về sau bắt đầu rút thăm. Kia cái trưởng lão vung tay lên giữa không trung xuất hiện từng sợi sương mù. Hắn mở miệng nói, riêng phần mình hấp thu một tia sương mù tới. Sau đó sương mù sẽ tự động phối đôi. Đồng Dạ Ưng bọn người lập tức theo ý phất tay. Phân biệt nhiếp thủ một tia sương mù tới. Lục Ly cũng tùy ý thu lấy. Tiền kỳ hắn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Trừ phi vận khí đặc biệt kém. Đối mặt 5 người kia, hắn vận khí vẫn là có thể, chờ tất cả mọi người nhiếp thủ sương mù về sau, sương mù tự động phối đôi, hắn đối mặt một cái ngũ kiếp đỉnh phong, cái kia ngũ kiếp đỉnh phong phát hiện đối mặt hắn về sau, lập tức mừng rỡ như điên, coi là kiểm lậu, đối mặt một cái yếu nhất tuyển thủ, tranh tài tràng địa ngay tại trong sân rộng. Quảng trường này sáng lên từng đạo thần văn, tiếp lấy từng cái vòng sáng xuất hiện. Những này vòng sáng đều rất nhỏ, nhưng bên trong là một cái đặc biệt tiểu thế giới. Cùng năm đó Thiên Đế Tông kia một kiện bảo vật có dị khúc đồng công chi diệu. Vòng sáng hết thảy 100 cái, lần này chỉ có hơn 170 người. Sở dĩ đầy đủ, kỳ thật lần này báo danh không chỉ chỉ có hơn 170 người. Hết thảy có hơn 3.000 người, nhưng nữ thánh tông không phải người nào đều cho cơ hội. Hoặc là thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, hoặc là ngươi bối cảnh rất mạnh. Nói cho cùng, nữ thánh tông lần này đưa danh khí, đưa bảo vật, đưa nữ nhân. Tự nhiên là có mục đích, các nàng muốn võng La Thiên xuống anh tài, cũng phải cùng thế lực lớn thông gia. Mục đích cuối cùng nhất là xưng bá vô tận thần khư. Các nàng không muốn nam đệ tử. Sở dĩ coi như ngươi có chút thiên tư, chiến lược coi như không tệ, cũng không phải mục tiêu của các nàng. Trừ phi ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, về sau chú định có thể trở thành cường giả. Hoặc là tự ngươi bối cảnh rất mạnh, có thể làm cho hai thế lực lớn liên hợp lại. Lục Ly mặt ngoài chiến lược rất yếu, nhưng hắn ngụy trang thân phận không sai. Phong Vô Định phía sau cái kia lão ma thế nhưng là một cái cường đại đế cấp. Nhân vật như vậy nữ thánh tông vẫn là nể tình. Hiu, Lục Ly cùng cái kia đối thủ tiến vào chỉ định vòng sáng bên trong. Hắn vừa tiến vào vòng sáng cảm giác bạch quang lóe lên. Xuất hiện tại một cái kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Thế giới này cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, chiến đấu ngược lại là miễn cưỡng đủ. Ông, đối diện một đạo bạch quang lấp lánh, tiếp lấy cái kia ngũ kiếp đỉnh phong võ giả xuất hiện tại đối diện. Người kia mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, rất là hưng phấn, hăng hái, hắn nhìn qua Lục Ly nói ra, tại hạ Lỗ Ngọc Sơn, các hạ lạ mặt rất a, Lục Ly chắp tay nói. Phong Vô Định, Phong huynh đệ, Lỗ Ngọc Sơn lần nữa chắp tay nói, các hạ mới vừa vặn đột phá ngũ kiếp tự dám đến tham kiến Hoa Dương Luận Đạo. Can đảm lắm a, bất quá các hạ người hẳn là biết không phải là của ta đối thủ. Đã như vậy cũng không cần làm to chuyện, chúng ta cùng hòa khí khí tùy ý chơi đùa tự dừng tay. Như thế nào, có thể? Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Tùy ý chơi đùa là được. Lỗ công tử ra tay đừng quá hung ác. Ha ha ha. Lỗ Ngọc Sơn cười ha hà. Một mặt vẻ tự đắc. hắn thân thể nhẹ nhàng tới một tay huy động, lập tức khắp thiên đều là trưởng ấn. Đây không phải là phổ thông trưởng ấn, sở hữu trưởng ấn bên trên đều mang hắc khí, dẫn tới tiếng gió lôi động, khí thế phi phàm. Lục Ly không có phóng thích nghịch long biến, cũng không có sử dụng nguyên lực, chỉ là thả ra Bắc Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Hắn nhanh chóng rút đi, không ngừng tránh né từ phía tám mới bay tới trưởng ấn. Hắn cũng không có vội vã thắng được, vậy sẽ bị vô số người chú ý. Hắn muốn kéo dài một hồi thời gian, gian nan, thắng trận này, oanh. Hắn bị trưởng ấn đánh trúng vào, thân thể bỗng chốc bị nổ bay ra ngoài. Không bằng hắn hiện tại phòng ngự quá biến thái, Lỗ Ngọc Sơn cũng không có phóng thích quá mạnh công kích, sở dĩ căn bản không có thụ thương, bên ngoài cơ thể chiến giáp đều không có băng liệt. Phong huynh đệ, ngươi phòng ngự không tệ a. Lỗ Ngọc Sơn vây quanh Lục Ly công kích, liên tục không ngừng phóng thích trưởng ấn, trên mặt lại là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Lục Ly phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng hắn chỉ là phóng thích công kích, hiện tại chỉ là muốn cùng Lục Ly chơi đùa. Đa tạ Lỗ huynh, chiếu cố của ta mặt mũi. Lục Ly tiếp tục tránh né, đồng thời cười nói ra, để cho ta ở lâu một hồi, mặt mũi đừng như vậy khó coi liền tốt. Lỗ Ngọc Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, hai người một cái công một cái tránh, đánh cho náo nhiệt, bất quá thấy thế nào đều giống như tại nhà chòi, không có nửa điểm kịch liệt cảm giác. Bên ngoài mấy vạn đạo thần niệm đều nhìn chằm chằm cái này mười mấy cái sân đấu võ. Ngay từ đầu còn có người nhìn xem Lục Ly bên này, nhưng rất nhanh đều không có chú ý, nhìn chằm chằm còn lại chiến trường, nhất là năm người kia chiến trường, hấp dẫn vô số người chú ý. Dù sao năm người này tiếng hô là cao nhất, năm người vận khí cũng không tệ, không có lẫn nhau đối đầu, nếu không có người sẽ lập tức bị đào thải. Bên này Lộ Thiên các lâu bên trong, Ảnh Hậu cùng kia ba mươi mấy cái nữ tử cũng nhao nhao nhô ra thần niệm. Phần lớn người đồng dạng khóa chặt năm người kia chiến trường. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hai người đều nhìn chằm chằm một người. Đông Dạ Ưng, đối với hai người tới nói, những người còn lại thắng hoặc là bại đều không trọng yếu. Đông Dạ Ưng đồng dạng đến từ Tam Trọng Thiên, ba người là nhận biết. Trong hai người tâm kỳ thật có một loại hy vọng xa vời, hy vọng Đông Dạ Ưng có thể thắng. Sau đó cùng hắn trong âm thầm đàm phán, mặt ngoài gả cho hắn, dạng này hai người chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn một trận. Bất luận cái gì có thể sống sót hy vọng, hai người cũng sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù Đông Dạ Ưng hai người đều rất chán ghét, chí ít người này coi như một cái chân tiểu nhân. Chỉ cần Đông Dạ Ưng đáp ứng giả kết hôn, kia thời gian ngắn chắc chắn sẽ không làm loạn. Đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề, cái kia chính là Đông Dạ Ưng có thể nắm lấy số một. Hai người là không có tư cách làm chủ lựa chọn gả cho ai. Nữ Thánh Tông quá bá đạo, hai người lựa chọn không gia nhập nội môn, vậy sẽ phải hoàn toàn dựa theo Nữ Thánh Tông quy củ đến. Nếu không Nữ Thánh Tông sẽ không chút lưu tình xử tử hai người. Hai người không có cùng Đông Dạ Ưng đi giao lưu, bởi vì Đông Dạ Ưng bắt không được hạng nhất, vậy liền không có tư cách lựa chọn hai người. Sở dĩ hai người giờ phút này đều nhìn qua Đông Dạ Ưng, chờ mong hắn nắm lấy số một tên. Năm người chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đông Dạ Ưng đối mặt một cái bình thường lục kiếp, dùng tuyệt đối chiến lực trực tiếp trấn áp, nhẹ nhõm thắng được chiến đấu. Bốn người khác cũng giống như thế, đối đầu đối thủ đều không mạnh, bốn người đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian, đều nghĩ sớm đi ra quan sát đối thủ chiến lực, dạng này chiến đấu phía sau hội sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Phong huynh, xin lỗi á, bên này Lỗ Ngọc Sơn nhìn thời gian kéo đã lâu như vậy, cũng không muốn chơi tiếp tục, hắn đang chuẩn bị phóng thích cường đại công kích, Lục Ly thân thể lại như u hồn vọt tới, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm thả ra công kích linh hồn. Lục Ly công kích linh hồn thế nhưng là rất mạnh, hiện tại linh hồn còn tăng lên nhiều như vậy, uy lực mạnh hơn. Như thế nào Lỗ Ngọc Sơn có thể ngăn cản công kích linh hồn một phóng thích? Lỗ Ngọc Sơn tựu không động được. Oanh, Lục Ly vọt tới Lỗ Ngọc Sơn bên người, sau đó lấy ra một cái trọng kiếm đối đầu hắn hung hăng bổ tới. Như thiểm điện đánh ra mười mấy kiếm, Lỗ Ngọc Sơn trên đầu chiến nón trụ bạo liệt, đầu cũng phá vỡ, Lục Ly ngừng công kích. Một đạo bạch quang hiện lên, Lỗ Ngọc Sơn bị truyền tống ra ngoài. Mỗi một cái chiến trường đều có nữ thánh tông trưởng lão giám sát. Lỗ Ngọc Sơn loại tình huống này thuộc về bị bại không thể lại bại. Lục Ly vừa rồi đều lưu thủ, nếu không giờ phút này Lỗ Ngọc Sơn đầu đều nát, phong vô định. Tháng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.